Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Quỷ môn thất thập nhị châm pháp. Nghe hai vị lão gia tử nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể ra ngoài. Lập tức nhân tiện nói, hai vị lão gia ra hết sức chính là, ta đã thành dạng này, giống một phế nhân hoặc là không có ý tứ gì, cho dù là chết rồi. Cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Tiểu tử ngươi thật đúng là lão Ngô gia loại. Nhớ năm đó Ngô thúc cũng là ngươi như vậy tính tình. Chỉ là cùng tiểu tử ngươi so sánh, Ngô thúc vẫn là so tiểu tử ngươi thiếu một cỗ cơ linh sức lực. Cũng được, ngày khác không bằng hiện tại. Hôm nay chúng ta hai cái lão gia hỏa liền động thủ cho ngươi đúc lại đan điền khí hải. Tiết Hành Y cười lớn nói. Sự tình thương nghị đã thôi, hết thảy đều 10 phần thuận lợi, nói động thủ liền động thủ, kia hai cái lão đầu nhi liền phân phó mở, để Tiết Á Tùng cùng phụ thân hắn đi làm chuẩn bị một vài thứ. Ngay sau đó hai vị lão nhân liền lách mình đến sau phòng, cũng không biết đi bận rộn cái gì, ngược lại là đem ta cùng ra ra phơi tại nơi đây. Ước chừng qua có chừng một giờ quang cảnh. Tiết Á Tùng liền đi tới, nói chuẩn bị không sai biệt lắm, để cho ta hiện tại liền đi qua. Ta cùng lão gia tử đến hậu viện trong một căn phòng. Lúc này liền thấy một cái lão đại thùng gỗ, ngay tại hô hô ra bên ngoài bốc hơi nóng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ kia trong thùng gỗ tràn ngập ra. Tiết Á Tùng muốn ta lột sạch quần áo, đi trước kia trong thùng gỗ to ngâm hơn một giờ. Khơi thông một chút kinh mạch, một hồi khó khăn hạ châm, nơi này đều là thuần các lão gia, ta cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Lập tức thoát một cái trần chuồng, liền xoay người bò vào kia trong thùng gỗ, thân thể đi vào, lập tức cảm thấy thùng nước kia bên trong nước nóng hổi. Tựa như là vừa đốt lên đồng dạng, ta kém một chút lại từ kia trong thùng gỗ đụng tới. Cái này hoàn toàn là đem ta nấu tiết tấu. Thế nhưng là không đợi ta đứng dậy, một cái tay liền nhấn tại đầu của ta bên trên. Tiết Á Tùng thì trầm giọng nói. Khơi thông kinh mạch, đây là nhất định phải một cái khớp nối. Lại bỏng cũng phải nhịn, mà lại nhất định phải ngâm đủ một giờ. Trong này thảo dược có không dễ, là hai cái lão gia tử để dành đến bảo bối. Tiểu tử ngươi chớ lãng phí. Nghe được Tiết Thúc nói như vậy, ta chịu đựng muốn bị bỏng thân thể, một lần nữa lại ngồi xổm tiến kia nóng hổi trong thùng gỗ. Ngay từ đầu khẳng định là không thích ứng, thế nhưng là qua ước chừng có 5 phút về sau, liền cảm giác không phải như vậy nóng. Lại qua chừng nửa canh giờ, ta lại cảm thấy đến trước đó bởi vì vận dụng tinh huyết thôi động đan điền khí hải ngăn chặn kinh. Mạch lại chậm rãi giãn ra, còn có thể cảm giác có một loại khí thế không tên xuyên thấu qua làn da thẩm thấu đến trong thân. Thể của ta, 10 phần sướng ý, không hiểu lại có một loại buồn ngủ cảm giác. Thế nhưng là coi như ta sắp ngủ thời điểm, Tiết Thúc lại không cho ta ngủ, để cho ta tập trung tinh lực, tâm vô tạp niệm, tiếp tục để dược lực khuếch tán đến kinh mạch bên trong. Một giờ cuối cùng là trôi qua, làm ta từ thùng thuốc bên trong bò lúc đi ra, toàn thân trên dưới một mảnh xích hồng. Đó cũng không phải mấu chốt là ta đột nhiên cảm thấy trên thân lại có một chút khí lực. Loại kia mỏi mệt cảm giác lập tức quét sạch sành sanh. Lúc đầu lấy vì mình đan điền khí hải trải qua thuốc này thùng ngâm sẽ có khôi phục. Thế nhưng là làm ta hành khí thời điểm. Lập tức một cỗ nhói nhói truyền đến, hơi kém hôn mê trên mặt đất, bất quá ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, sợ bị lão gia tử trách cứ, đành phải cắn răng nâng cao, qua hồi lâu mới từ loại kia trạng thái bên trong khôi phục lại. Cái này giữa mùa đông, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, đứng trong phòng, ta một chút cũng không cảm thấy lạnh, sau đó... Cầm một khối vải trắng ngăn tại phía trước, liền có bị Tiết Thúc dẫn tới một căn phòng khác. Trong phòng này bốn phía tất cả đều tủ gỗ. kia tủ gỗ phía trên trưng bày to to nhỏ nhỏ, nhiều loại bình bình lọ lọ, chí ít có mấy ngàn cái, để cho người ta hoa mắt. Ngay tại ngăn tủ bên cạnh, đứng đấy Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử. Trước mặt bọn hắn giờ phút này đang có một cái dùng vải may con rối. Con rối kia cùng người thật kích cỡ tương đương, con mắt cái mũi lông mày đều có, nhìn qua sinh động như thật. Ngay tại con rối trên thân, cắm vô số cây ngân châm, giống như là con nhím, nhìn thoáng qua ta đều cảm thấy thịt đau, sẽ không trong chốc lát ta cũng muốn giống như cái kia con rối. Toàn thân đều đâm đầy ngân châm a. Ta như vậy khổ cực nghĩ đến, liền bị Tiết Thúc dẫn tới hai cái lão nhân trước mặt. Hai vị này tóc trắng xóa lão nhân nhìn ta một chút. Kia Tiết Hành Y lão gia tử liền nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi có phải hay không cưỡng ép hành khí rồi? Ta sát, cái này đều bị nhìn đi ra rồi. Thật không hổ là thần y. Chân nhân trước mặt ta cũng không thể nói láo. Lúc này liền gật đầu, nói ra, vừa rồi tại thùng thuốc kia trong ngâm trong chốc lát, cảm giác kinh mạch bị sơ thông không ít, còn tưởng rằng ta tốt đâu, cho nên liền tự mình thử một chút. Tiểu tử thúi, ngươi sao có thể làm việc ngốc như vậy, còn ngại tổn thương không đủ nặng sao? Gia Gia cả giận nói, ta lúc này cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Mà kia Tiết Tế Thế lão gia tử lại nói, không quan trọng, cũng không có quan hệ gì, chỉ là bị quỷ môn 72 kim đâm qua về sau, liền tuyệt đối không thể lại hành khí, nếu như thành công, đoán chừng muốn 3, 7, 2, 1 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, khi đó mới có thể hành khí. Sau đó, Tiết Hành Y lão gia tử lại nói, tiểu cửu, đến đây đi, nằm ở đây, lão phu muốn cho ngươi đi châm. Ta nhìn thấy cách đó không xa có một cái giường lớn. Đi tới, Hoành nằm ở bên giường. Kia hai cái lão gia tử mang theo một cái túi liền hướng phía ta bên này đi tới. Bọn hắn đầu tiên là lấy ra một cái chậu nhỏ. Kia trong chậu chứa một chút trong suốt chất lỏng xanh xệch. Tiết Hành Y lão gia tử cũng không có đánh với ta một tiếng chiêu hô, trực tiếp dùng tay đem những chất lỏng kia ngay tại trên người ta bôi lên. Trơn nhẵn dị thường, cũng không biết là cái gì, cảm giác rất khó chịu. Đường trên người ta hiện đầy những cái kia trơn nhẵn chất lỏng về sau, Tiết Tế Thế lão gia tử liền mở ra cái túi sách kia. Cái túi sách kia bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là các loại châm. Nhìn ta thẳng quáng mắt, da đầu đều đi theo run lên. Sau đó, lão gia tử rút ra một cây dài 10cm ngân châm. Một chút liền đâm vào trên bụng của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Trời ạ, dài như vậy một cây châm, cơ hồ toàn bộ đều đâm đi vào. Lúc ấy liền một cỗ nhói nhói truyền đến, lan tràn đến toàn thân, sau đó liền tê tê, thân thể giống như đã mất đi trực giác. Lập tức cái thứ hai châm thời điểm, ta liền hoàn toàn không có cảm giác, liền cùng kia châm không phải đâm vào trên người ta. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người ta ngân châm càng ngày càng nhiều, có dài có ngắn. Hai lão nhân này nhà phối hợp với nhau, một người phụ trách tại ta nửa người trên ghim kim, một cái khác phụ trách tại ta nửa người dưới ghim kim. Một cái vừa mới đem kim đâm đi vào, một cái khác liền lại dơ lên châm, liên tiếp tại trên người ta đâm xuống 2 đến 30 châm thời điểm, tốc độ của bọn hắn liền chậm lại, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục nói câu nói trước. Gia Gia của ta cùng Tiết Á Tùng cùng Tiết lão thúc phụ thân cũng đều đứng ở bên cạnh, mắt không chớp nhìn xem hai vị lão nhân gia tại trên người ta không ngừng đi châm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.